khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phần 98, nhánh cây rào đến đặc sệt máu loãng chung, thanh tưởi mùi máu tươi xông thẳng nhập xoang mũi, huyết chung ngẫu nhiên có hư thối tứ chi thổi qua, mặt trên quấn quanh rắn độc cùng bộ dáng ghê tởm sâu, Diêu Hướng Minh bay nhanh đẩy ra một con chuẩn, bị theo nhánh cây bò đến chính mình trên tay chúng, nhịn không được hét lên, a, thật ghê tởm a nơi này, ta hảo tưởng phun, Kiều Nguyên vẫn luôn ở ngừng thở, nghe vậy trường ra một hơi sau che lại chính mình miệng mũi muộn thanh nói. Không có biện pháp, nhanh lên qua đi, Vu Tử Chiết cũng đối dơ bẩn huyết hà phi thường chán ghét. Hắn hoa động nhánh cây thời điểm động tác đều tiểu tâm cực kỳ. Sợ động tác quá lớn đem dơ đồ vật lộng tới trên người mình, tuy rằng qua sông quá trình làm người khó có thể chịu đựng, nhưng nơi trốn tiểu tâm cảnh giác ba người vẫn là đem vòng thứ nhất tiểu quỷ thành công đưa đến hà bờ bên kia, nhưng liền ở bọn họ chuẩn bị vận chuyển đợt thứ hai thời điểm. Dị biến đã xảy ra, là Ký Tuyết tiếng kêu sợ hãi vang lên, các ngươi làm gì? Không thể đi vào, ba. Kiều Nguyên ba người tức khắc cả kinh, ngẩng đầu hướng lối vào vừa thấy, liền thấy ba nam nhân trực tiếp đẩy ra La Ký Tuyết xông vào. Trong tay bọn họ cầm mộc bổng cùng cục đá, hướng về phía chính mình bay nhanh chạy tới. Kiều Nguyên chạy nhanh đối với Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh nói, nhanh lên hạ tấm ván gỗ. Xâm nhập nam nhân thấy bọn họ động tác, lập tức đối đồng bạn hô, mau đem bọn họ tạp trầm. Đừng làm cho bọn họ đi lên. Hắn đồng bạn lập tức giơ lên trong tay đại thạch đầu. Bay thẳng đến Kiều Nguyên ném qua đi, Vu Tử Chiết ánh mắt dùng mình. Nhấc chân đạp một chút bờ biển cục đá, làm tấm ván gỗ di động. Cục đá xoa bọn họ rớt vào huyết hà chung, bắn nổi lên vài giọt máu loãng, này đó máu loãng phảng phất axit giống nhau. Bắn đến làn da thượng sinh ra kịch liệt bỏng cháy cảm. Một mảnh nhỏ làn da nháy mắt biến đen, nhanh lên rời xa này hà. Kiều Nguyên thả người từ trên thuyền nhảy xuống, thuận tay còn đề ra bốn con tiểu quỷ lại đây, Vu Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh cũng theo sát nhảy xuống, rơi xuống đến trên bờ. Diêu Hướng Minh liền chỉ vào kẻ xâm lấn mắng, các ngươi làm gì, không ở chính mình bên kia hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Đến chúng ta nơi này tới là muốn làm sao? Tìm chết sao? Trong đó một cái kẻ xâm lấn cười lạnh nói. Đem đề mục đáp án nói cho chúng ta biết. Trong phòng có bao nhiêu chỉ tiểu quỷ. Không nói nói chúng ta cũng sẽ không cho các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Này nhóm người là chính. Mình không đếm được tiểu quỷ số lượng lại đây quấy rối sao? Không nghĩ tới đều mau hoàn thành trận này khảo thí. Phiền toái liền tới đây, Kiều Nguyên thập phần không vui. Lạnh giọng đối ba người phát ra cảnh cáo. Ta khuyên các ngươi chạy nhanh lăn trở về chính mình địa phương. Nếu không các ngươi liền phải nếm thử này nại hà nước sông vốn là mùi vị như thế nào rồi, ba người. Kiêu ngạo đến không được, hoàn toàn không có sợ hãi hắn uy hiếp tam đối tam. Ngươi cho rằng các ngươi có thể thảo nhiều ít chỗ tốt. Huống hồ chúng ta ba người còn không có bị thương, mà các ngươi rõ ràng thể lực đã tiêu hao hơn phân nửa, Vu Tử Chiết không muốn cùng bọn họ nhiều lời. Nói thẳng, nếu các ngươi không nghe khuyên bảo, vậy tới thử xem đi. Đừng quá kiêu ngạo, ba người thấy chiến đấu không thể tránh né, cũng không hề vô nghĩa. Nhắc tới trong tay tấm ván gỗ liền vọt lại đây, Vu Tử Chiết trực tiếp vọt tới Kiều Nguyên đằng trước. Đối mặt chiều hắn đầu đánh lại đây gậy gỗ, hắn thân thể một bên tránh đi, theo sau bắt lấy duỗi lại đây cánh tay, trực tiếp một cái quá vai quăng ngã, địch nhân chỉ cảm thấy trước mắt thế giới bay nhanh xoay tròn. Ngay sau đó liền cái ót một trận đau nhức, ý thức nháy mắt tiêu tán, cái thứ nhất địch nhân liền như vậy bị ngã trên mặt đất. Trực tiếp bất tỉnh nhân sự, hắn phía sau hai người nhìn thấy Vu Tử Chiết như thế lợi hại. Tức khắc không dám lại về phía trước ngươi, các ngươi cho ta chờ. Này hai người cũng là biết khó mà lui người. Lưu lại một câu lúc sau xoay người liền ném xuống đồng bạn đào tẩu chương 117, này nhóm người thật. đúng là người nhát gan. Diêu Hướng Minh nhìn hai cái địch nhân vội vàng thoát đi bóng dáng, ánh mắt thập phần khinh thường, ta đảo cảm thấy bọn họ rất có thức thời, Kiều Nguyên đảo không như vậy cho rằng, mà bọn họ bên chân, cái kia bị Vu Tử Chiết quăng ngã vựng trên mặt đất người sâu kín chuyển tỉnh. Vu Tử Chiết thấy thế, lập tức nhấc chân dẫm ở hắn, người này tựa hồ còn có chút mơ hồ. Nhìn chằm chằm đạp lên chính mình ngực chân nhìn nửa ngày mới ý thức được chính mình tình cảnh, hắn. Thần sắc nháy mắt hoảng sợ hoảng loạn lên, nhìn thấy chính mình đồng bạn cũng từ bỏ chính mình đào tẩu. Lập tức liền bắt đầu xin tha, tha mạng a, cầu xin các ngươi buông tha ta. Chúng ta cũng là không có cách nào mới đến đi tìm tới. Là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, vì cái gì không có cách nào? Kiều Nguyên hỏi, còn không phải là mấy cái số sao? Đa số vài lần là được rồi, Vu Tử Chiết buông lỏng ra chân. Người này lập tức bỏ lên, gục đầu xuống nói, chúng ta đem đám kia nữ quỷ cấp hoàn toàn đắc tội. Đã hoàn thành không được cái này khảo thí, vậy các ngươi hỏi cái gì số lượng? Kiều Nguyên nhìn xuống hắn, suy đoán nói, hay là, các ngươi kỳ thật chính là lại đây quấy rối, làm chúng ta cũng không thể thành công bắt được điểm. Là, đúng vậy, bất quá chúng ta cũng không có số rõ ràng tiểu quỷ số lượng. Nếu có thể biết chính xác đáp án, nói không chừng liền có thể trực tiếp qua quan, cho nên mới uy hiếp các ngươi giao ra đáp án, nên nói ta đều nói. Chúng ta dù sao cũng không chiếm được điểm, cầu xin các ngươi thả ta đi. Kiều Nguyên nhìn nhìn cuồn cuộn huyết hà, nói. Các ngươi phía trước giống như chính là muốn đem chúng ta chầm đến nại trong sông đi thôi. Hắn nói, một bên Diêu Hướng Minh liền đi qua xách theo này đáng thương ra hỏa cổ áo. Đem hắn kéo lên, nam nhân lập tức giãy giụa lên. Không cần a, cầu xin các ngươi thả ta. Ta cũng không dám nữa lại đây quấy rầy các ngươi. Kiều Nguyên nhìn hắn sợ hãi đến giọt lệ giàn giụa bộ dáng. Trả thù dục được đến nho nhỏ thỏa mãn, hành đi. Lần này liền buông tha ngươi. Nếu là nhìn thấy ngươi lần sau, chúng ta liền sẽ không khách khí như vậy. Diêu Hướng Minh đem người ném ở trên mặt đất. Nam nhân chật vật mà bò lên, theo sau lập tức chạy ra khỏi phòng. Bọn họ lần sau hẳn là không dám lại trêu chọc chúng ta đi. Diêu Hướng Minh đôi tay giao nhau. Nhìn nhìn trống vắng cửa, nhưng ta sợ có người đi tìm La Kỳ Tuyết phiền toái. Vừa lúc này tấm ván gỗ thiếu chịu tải một người càng tốt. Ta trước đi ra ngoài thủ bài thi, các ngươi cẩn thận một chút, đem tiểu quỷ đại quỷ nhóm mang qua đi đi, Kiều Nguyên nói, Vu Tử Chiết gật gật đầu. Yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận, nơi này có hai cánh cửa bàn, chúng ta mang theo mặt khác một phiến ván cửa dự phòng, hảo. Ta đây đi ra ngoài, Kiều Nguyên nói xong liền về tới phòng học. Trong phòng học La Ký Thuyết đang ngồi ở trên chỗ ngồi cảnh giác mà quan sát đến chung quanh. Trên mặt bàn cũng không có bài thi, là nàng đem bài thi giấu ở nơi khác, đây là Kiều Nguyên rời đi trước dạy cho nàng phương pháp. Đem bài thi giấu đi, ở bọn họ không có trở về phía trước không cần đáp lại. Đây là phòng ngừa bài thi bị đoạt hoặc là bị hủy tốt nhất phương pháp, nhìn thấy Kiều Nguyên đã trở lại, La Kỳ Tuyết mới nhẹ nhàng thở ra, lúc trước nàng nhìn thấy có người vọt tới Kiều Nguyên ba người nơi. Phòng đi còn dọa nhảy dựng, nhìn thấy Vu Tử Chiết nhất chiêu đem người lược đảo liền lập tức yên tâm mà về tới chỗ ngồi, nhưng nàng ngồi xuống không bao lâu. Liền mơ hồ chạy tới vài cổ tầm mắt chung quanh có vài cái đội ngũ người ở như có như không hướng. Nàng bên này xem, ánh mắt kia rõ ràng không gì thiện ý. Nàng lập tức khẩn trương lên, làm tốt tùy thời vọt vào môn tìm Kiều Nguyên ba người hỗ trợ chuẩn bị, đến nỗi bài thi. Bốn người bốn chương bài thi, giảm đi bị thiêu hủy một chương bài thi, còn có tam chương, bị nàng phân biệt giấu ở phòng học bất đồng vị trí. Không cẩn thận tìm kiếm là tìm không thấy, La Kỳ Tuyết liền như vậy khẩn trương mà ngồi ở trên chỗ. Ngồi, suy đoán này nhóm người rốt cuộc muốn làm cái gì, giết nàng. Bắt lấy nàng dùng nàng uy hiếp đội ngũ. hủy diệt bài thi, tuy rằng biết ở phòng học người là sẽ không tử vong. Nhưng nếu là muốn bắt trụ nàng làm uy hiếp Kiều Nguyên mấy người lợi thế vậy không xong, liền ở la. Ký Tuyết cái trán đều bắt đầu đổ mồ hôi thời điểm. Kiều Nguyên từ trong môn đi ra, nhẹ nhàng thở ra La Ký Tuyết chạy nhanh đứng dậy. Đối Kiều Nguyên nói, có người vẫn luôn đang nhìn ta, không biết đánh cái gì chủ ý. Kiều Nguyên nhìn quanh bốn phía. Chung quanh mặt khác đội ngũ đầu người đều thấp, làm bộ đang ở làm chính mình sự tình, nhưng cơ hồ mỗi cái đội ngũ người đều ở trộm ngắm mặt khác đội ngũ. Không chỉ có là ở đê người khác, đồng dạng cũng là đang tìm kiếm có thể xuống tay mục tiêu, bọn họ trong đó đại bộ phận người hẳn là. Giá cả La Ký Tuyết là một cái ưu tiên công kích đối tượng. Rốt cuộc La Ký Tuyết xem bộ dáng chính là cái gầy yếu nữ hài tử. Tốt nhất động thủ bất quá, đáng tiếc những người này quá cảnh giác hơn nữa chủ lực đều ở bên trong. Cánh cửa không có ra tới, không có sớm một chút động thủ. Liền như vậy sai mất công kích La Ký Tuyết cơ hội tốt Kiều Nguyên cùng trong đó một người đối. Thượng đôi mắt, thấy người này trên mặt chợt lóe mà qua ảo não thần sắc không có việc gì. Không cần phải xen vào bọn họ Kiều Nguyên nói. Ngươi đem bài thi giấu ở chỗ nào rồi? Có thể lấy ra tới viết đáp án, La Ký Tuyết vẫn cứ có chút lo lắng. Hỏi, hiện tại liền viết không thành vấn đề sao? Những người khác đều không có viết, hơn nữa có người còn đang đợi đáp án. Nếu là chúng ta trước đáp lại, sẽ có người lại đây đoạt đi, nên tới sớm hay muộn sẽ đến. Dù sao có cái đội ngũ hẳn là không dám lại đây, Kiều Nguyên hoàn toàn không e ngại bất luận cái gì. Uy hiếp hành, ta lấy một chương bài thi lại đây, La Ký Tuyết nói. Liền từ phía sau một cái bàn kẽ hở chung xả ra một chương bài thi, đem bài thi phô bình. Kiều Nguyên cùng La Ký Tuyết liền ngăn trở những người khác tầm mắt. Đem đã được đến đáp án viết ở bài thi thượng viết xong sau. Kiều Nguyên liền đem bài thi một lần nữa gấp lên, làm cho mọi người mặt bỏ vào chính mình áo trên túi tiền, bỏ vào đi sau. Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, đối trên bục giảng mơ màng sắp ngủ nữ lão sư nói. Lão sư, có thể trước tiên nộp bài thi sao? Nữ lão sư lập tức bừng tỉnh, lắc đầu trả lời, nếu các ngươi đem đề mục dấu móc nội sự tình cũng hoàn thành nói. Liền có thể nộp bài thi. Không có lại không thể lấy, để mục dấu móc nội dung đó là đem lớn nhỏ quỷ đưa tới Diêm Vương trước. Mặt đi, bọn họ hiện tại còn không có toàn bộ hoàn thành, cảm ơn lão sư Kiều Nguyên phi thường lễ phép mà. Cảm ơn, theo sau ngồi ở La Ký Tuyết phía trước một vị trí. Ngẩng đầu chú ý Vu Tử Chiết bọn họ động tĩnh, phòng học nội những người khác sôi nổi cảm giác được. Uy hiếp, bởi vì Kiều Nguyên một tổ là tốc độ nhanh nhất, không chỉ có cái thứ nhất ở bài thi thượng đáp lại. Còn bắt đầu vận chuyển tiểu quỷ, không có số rõ ràng tiểu quỷ số lượng đội ngũ tất cả đều bắt đầu. Hướng bọn họ bên này liếc, một đám phẳng phất ý đồ nhìn lén học bá bài thi học cha, bọn họ đây là ở số chúng ta vận nhiều ít. Tiểu quỷ đi. Sẽ bị nhìn đến a, La Ký Tuyết quả thực hận không thể xông lên đi đem chính diện pha lê tường ngăn. Chợt Kiều Nguyên cũng không có cùng Vu Tử Chiết bọn họ nói qua muốn đê những người khác rình coi. Nhưng hắn nhìn Vu Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh hướng đi liền không nóng nảy, không có việc. Gì, hắn lặng lẽ đối La Ký Tuyết nói, vận quá khứ là một số, thật sự mang tiến cung điện lại là một số. Bọn họ thoạt nhìn đối những người khác có điều phòng bị, La Ký Tuyết nga nga hai tiếng. Nói, chính là chúng ta như vậy bình tĩnh, bọn họ khẳng định cho rằng có trá, ta cảm thấy chúng ta hẳn là sốt ruột một chút, thậm chí có thể làm một ít đi che đậy bọn họ tầm mắt hành động. Nói như vậy không chừng còn có thể làm cho bọn họ nghĩ lầm vận chuyển quá khứ tiểu quỷ số lượng. Chính là chính xác đáp án đâu? Một công đôi việc a Kiều Nguyên chớp chớp mắt nhìn nàng. Nói, bay ra, chúng ta đội hoa khi nào cũng như vậy quỷ kế đa đoan. Còn không phải theo ngươi học, sư phụ La Ký Tuyết trả lời, hai người nhìn nhau cười. Lập tức bắt đầu biểu hiện ra sốt ruột bộ dáng. La Ký Tuyết thậm chí trực tiếp đứng dậy, nếm thử, không giấu vết mà đi trở ngại những người khác tầm mắt, hai người càng là làm ra loại này hành động, những người khác càng là đi nhìn lén, bọn họ cũng không dám trực tiếp ra tay. Rốt cuộc mặt sau còn có 4 chàng khảo thí, hao phí chính mình thể lực hoặc là bị thương nói. Đối lúc sau hành động khẳng định có rất lớn mặt trái ảnh hưởng, đương nhiên chính yếu vẫn là này. Nhóm người là cho nhau có địch ý hơn nữa cho nhau đê. Bọn họ cũng không phải là có được cộng đồng địch nhân đồng bọn. Một khi cái nào đội ngũ đầu tiên xuất đầu đánh nhau bị thương, kia hắn lúc sau khẳng định sẽ bị mặt khác đội ngũ cấp xử lý, ai đều không nghĩ đương cái này chim đầu đàn. Kết quả cuối cùng chính là ai đều không có ra tay, Kiều Nguyên cũng là minh bạch đạo lý này mới dám như vậy không có sợ hãi, thời gian liền ở một đám người cho nhau đê chung vượt qua. Vô Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh hữu kinh vô hiểm mà đem lớn nhỏ quỷ toàn bộ đưa đến bờ bên kia. Mà mặt khác đội ngũ lục tục cũng đáp đề xong, trên bục giảng nữ lão sư xem qua sở hữu bài thi. Đầy đầy trên mũi mắt kính nói. Kiều Nguyên đội ngũ một phân, mặt khác đội ngũ không điểm mơ siêu, lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía Kiều Nguyên 4 người nơi vị trí, Kiều Nguyên mặt mang mỉm cười mà bị. Này đó mang theo ác ý ánh mắt chọc lưng, nhỏ giọng nói, ai nha, này liền không tốt lắm làm a, thành cái đích cho mọi người chỉ trích a, Diêu Hướng Minh trước sau như một mà lớn mật. Hắn trước mặt mọi người tú một phen chính mình sức lực. Trực tiếp nhẹ nhàng một bẻ, đem ghế dựa tay vịn cấp túm xuống dưới. Hết chương.